là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, tình chiến là nam nhân lãng mạn cầu đặt mua. Vũ trụ sâu không, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, giống như là một tôn màu đen u linh, tiềm phục tại trong bóng tối, rình mò đèn đuốc sáng trưng. Phồn hoa đến cực điểm thiên tinh chi thành, cầu tàu thất, làm phó hạm trưởng phụ tá Mộc Linh Sương. Đạt được Lilith Anna tin tức truyền đến về sau, cả trương gương mặt xinh đẹp trở nên trang nghiêm. Đỏ về sau, người biết kế hoạch sao? Mộc Linh Sương trầm giọng hỏi, một cái váy đỏ tiểu nữ hài hư ảnh, hiện lên ở giữa không trung. Đáp, nhận được, tốt. Vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc đi. Mộc Linh Sương gật đầu nói. Lại nhìn phía Tôn Hạo. Hỏa lực quản chế. Cái này ngươi có thể thể nghiệm một thanh tinh chiến mị lực. Hắc hắc. Kia là nam nhân lãng mạn. Nói thật ra. Ta đã sớm nghĩ thoáng một thanh diệt tinh pháo cùng siêu trọng lực pháo. Thư thần Tôn Hạo đem kính bảo hộ đẩy lên cái trán. Quay đầu sông Mộc Linh Sương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Tốt, hiện tại, toàn hạm đề phòng, chủ pháo diệt tinh pháo hướng thiên tinh chi thành, nhắm chuẩn 12 giờ vị trí, chuẩn bị khai hỏa. Mộc Linh Sương nghiêm nghị, ra lệnh, thiên tinh chi thành, A tinh số 98 bến tàu, Mạch Tuyết Tình đạt được Lilith Anna thông chi về sau. Liên tiếp lắc đầu, tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền tràn đầy bất đắc dĩ. Nói ra, thật sự là quá làm ẩu. Anna cũng thế, Lý Dạ Huyền như thế làm ẩu. Nàng không có ngăn lại, ngược lại đi theo, bất quá đã làm ẩu. Làm sao có thể thiếu ta đây? Mạch Tuyết Tình lắc đầu, mở ra hai chân thon dài, bước nhanh đi hướng nàng phi thuyền vũ trụ. Dừng xe 3 ngày thời gian, thu phí 300 tinh thạch, bên cạnh cầm một khối quang não kim loại nhỏ đánh gậy người lùn mắt to. Người ngoài hành tinh, đứng tại một khung cân bằng thay đi bộ trên máy, vội vàng tới gần, Mạch Tuyết Tình ném đi 3 khối tinh nguyên thạch cho người ngoài hành tinh này. Người ngoài hành tinh vẻ mặt tươi cười tiếp được 3 khối tinh nguyên thạch. Đồng thời lấy quang não tại phi thuyền vũ trụ đỗ vị. Quét một chút, giải trừ khóa an toàn. Lùi qua một bên, Mạch Tuyết Tình mở ra phi thuyền vũ trụ cửa khoang. Đồng thời hướng về phía trước đạp một bước. Thể nội năng lượng mãnh liệt. Cực hàn chi lực dâng lên mà ra. Phá bích người đại nhân. Người ngoài hành tinh này dọa đến liên tục rút lui. Mạch Tuyết Tình không để ý đến hắn, hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp đáy mắt lam mang đại thịnh, cái thứ hai chân bỗng nhiên bước ra, quát một tiếng, sông băng, thế kỷ, răng rác, lời còn chưa dứt, Mạch Tuyết Tình cái thứ hai chân mũi chân, hiển hiện một tầng xương trắng hàn băng, sau đó trong chớp mắt khuếch tán ra, xoát, xương trắng hàn băng. Lấy Mạch Tuyết Tình mũi chân làm điểm xuất phát, hướng về phía trước hiện ra hình quạt khu vực khuếch tán. Lớn như vậy bến tàu hơn phân nửa bị đông cứng lên. Che kín xương trắng, hàn khí ứa ra, đỗ, đang muốn hạ xuống hoặc là cất cánh phi thuyền vũ trụ. Còn có ai cũng bận rộn người ngoài hành tinh, toàn bộ trong nháy mắt, bị đông cứng thành băng điêu. Cái kia phụ trách thu lệ phí người lùn mắt to người ngoài hành tinh. Đang muốn quay người chạy trốn. Kết quả hắn cũng khó thoát bị đông cứng vận mệnh. Cả người duy trì quay đầu quay người. Nhấc chân lên tư thế. Trên mặt hoảng sợ cùng chấn kinh. Hoàn toàn ngưng kết tại xương trắng phía dưới. Lúc này, chói tai tiếng còi cảnh sát kéo vang. Đèn báo động hồng quang. Một lần lại một lần đảo qua xuất hiện sự cố bến tàu. Mạch Tuyết Tình nhổ một ngụm bạch khí, đạm mạc ánh mắt liếc qua, duỗi ra một con nhâm mảnh ngọc thủ. Hư không đối bến tàu tất cả đèn báo động, camera, 5 ngón tay một nắm. 333, đèn báo động, camera đầu tiên là bị băng xương đông kết thành màu trắng. Sau đó trong nháy mắt bạo liệt, thiên tinh chi thành, an toàn trung tâm khống chế. Khu A số 98 bến tàu xuất hiện khẩn cấp trọng đại sự cố. Khu A số 98 bến tàu xuất hiện khẩn cấp trọng đại sự cố. Lập tức điều động đội chấp pháp tiến đến. Lập tức điều động đội chấp pháp tiến đến. Quan bế khu A số 98 bến tàu. Phong tỏa A số 17 đường thuyền. Đầu lâu mọc ra 16 con mắt, Âu tinh nhân. Cũng chính là an toàn trung tâm khống chế một nhân viên công tác. Lập tức tuyên bố khẩn cấp thông báo. Đồng thời 16 con mắt, trên dưới trái phải chuyển động nhanh như chớp chuyển động, nhìn xem màn hình giám sát, lặp lại một lần, khu A số 98 bến tàu xuất hiện khẩn cấp trọng đại sự cố. Khu A số 98 bến tàu xuất hiện khẩn cấp trọng đại sự cố. Lập tức điều động, lời còn chưa dứt, màn hình giám sát hình tượng biểu hiện leo lên một tầng màu trắng băng xương. Sau đó sau một khắc sụp đổ, màn hình biến thành đen, đã mất đi hình tượng. Thật là, quá điên cuồng. Sau khi làm xong những việc này, Mạch Tuyết Tình nhìn thấy bến tàu miệng cống, ngay tại cấp tốc quan bế. Nàng hai tay hợp lại, sau đó bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Băng thần chiến nện, Mạch Tuyết Tình thể nội băng thuộc tính năng lượng phun trào. Đang đóng miệng cống phụ cận. Một mảnh màu băng lam băng tinh bay múa, cấp tốc xoay tròn, hướng vào phía trong bộ rành rụm. Trong chớp mắt, vòng xoáy băng tinh biến thành một cái trái bóng bàn lớn băng cầu. Sau đó từ một cái bóng rổ lớn băng cầu, ngưng kết thành so phòng ốc còn lớn hơn to lớn băng cầu. Chính là băng thần chiến nện. Bịch một tiếng, ngay tại hạ xuống miệng cống. Lập tức cắm ở băng thần chiến nện phía trên, cứng rắn kim loại miệng cống, nặng nề miệng cống, ép tới băng thần chiến nện vỡ vụn thành từng mảnh. Xem ra, không được bao lâu, băng thần chiến nện liền sẽ bị miệng cống ép tới sụp đổ thành hai nửa. Mạch Tuyết Tình đôi mắt đẹp quét qua, quay đầu ngồi vào trong phi thuyền vũ trụ, bành, phi thuyền vũ trụ lơ lửng. Hậu phương thôi động khí, phun ra nóng bỏng gấu liệt hỏa diễm, trong nháy mắt xuyên qua dần dần chậm chạp quan bế miệng cống. Phanh đông một tiếng, tại phi thuyền vũ trụ xuyên qua trong nháy mắt, băng thần chiến nện không chịu nổi gánh nặng, nặng nề miệng cống lấy kinh khủng lực đạo, đem to lớn băng cầu kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa, sau đó quan bế bến tàu. Mạch Tuyết Tình phi thuyền vũ trụ, chính rời đi khu A số 98 bến tàu, tiến vào A số 17 đường thuyền, từng cái hình cầu tự vệ người máy, liên tiếp thành một mảnh, từ điểm đến tuyến, từ tuyến đến mặt, vậy mà tạo thành một chương cầu trạng người máy lưới lớn, ngăn cản Mạch Tuyết Tình đường đi, hình cầu người máy mặt ngoài, phóng xuất ra màu lam dòng điện. Giống từng đầu màu lam điện xà toán loạn, liên tiếp, hợp thành một chương sóng điện mạch xung mạng lưới phòng ngự. Có thể ngăn cản phi thuyền vũ trụ, ngoặc kép, thật sự là phiền phức, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Mạch Tuyết Tình nắm tay động điều khiển, hoán đổi đến lái tự động, sau đó hai tay hợp lại, lại hướng bên trên một chỉ, quát, băng thần chiến mâu. Thâm thúy vũ trụ hư không, vốn chính là cực hàn nhiệt độ, sử dụng băng hệ kỹ năng càng là thuận tiện, lý tốt, căn bản không cần một lát, một đạo đường kính có 80 mét, chiều dài đạt tới 200-300 mét to lớn băng thương. Ngưng tụ ra, sau đó tại Mạch Tuyết Tình khống chế dưới, bắn tung ra, oanh, băng thần chiến mâu ầm vang đâm ra. Trực tiếp quán xuyên hình cầu người máy lưới lớn, to lớn băng thương mãnh liệt va chạm phía dưới, người máy trực tiếp bạo thành từng đoàn ánh lửa. Đường thủy cũng ngạnh sinh sinh bị phá hủy, phụ cận phi thuyền vũ trụ, bối rối tránh né, tạo thành trọng đại hỗn loạn. Còn không có kết thúc, băng thần chiến mâu trực tiếp bay ra, hung hăng đập vào thiên tinh chi thành vòng ngoài vòng mang lên, xuyên qua bằng phẳng vòng mang, cứ như vậy nghiêng cắm ở phía trên, khu A phụ cận, hoàn toàn đại loạn cấp. Hưu, cái tín hiệu này, hy vọng chiếc tử thần có thể trông thấy. Mạch Tuyết Tình thấy thế, nhân cơ hội này, lái phi thuyền vũ trụ rời đi. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cầu tàu thất, Mộc Linh Xương thấy được Mạch Tuyết Tình, tín hiệu, về sau. Lập tức quát, diệt tinh pháo, khai hỏa, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.